Chương 429, Sạp Dị Nạ cùng Cần Phạ Lệ. Sạp Dị Nạ cùng Cần Phạ Lệ lấy chế ra phách bạ tổ phở hòn tỷ ở làm mục tiêu, long đám người chuyến này hướng về bọn hắn đệ nhất tòa chiến đấu phương tiện mà tiếp tục tiến lên. Xuyên qua rậm rạp âm u sâm vị gì đi ẩn rừng rậm, sau đó do vo nở dê qua Peter City, ngày này bốn người đi tới mở tờ mùn. Liên ở tại bọn hắn đi tới nơi này tòa thịnh truyền có cơn gì qua lại địa phương, bất quá rất không đúng dịp, long đám người chuyến này cảm tới đây đúng là không có nhìn thấy cơn gì, tỏ khắp sương mù dày trên đỉnh ngọn núi nhưng có một đám dù bạn đập vào mặt hướng về bọn hắn bay tới. A xạ củ gì kinh hô một tiếng, mặt mày thất sắc đại tiểu thư vội vã trốn đến long phía sau. Lại như là mỉ tỉ sợ trùng như thế. Sạ cụ dì ái đại tiểu thư đối với rơi loại bổ kẹ mẩn vậy cũng là lòng mang sợ hãi. Không biết có phải là điện ảnh xem hơn nhiều, luôn đem rơi liên hệ thành hấp huyết quỷ, trạch nữ sức tưởng tượng thực sự là quá phong phú cũng làm cho người bất đắc dĩ a một đạo hình màu xanh lục vầng sáng ở mọi người trước người mở ra, đê mở không hết rủ bật đánh vào lồng phòng hộ trên lập tức liền bị văng ra. Thu Diệp định thần nhìn lại sau đó vui mừng nói. Lạ tỷ ạ triển khai xạ phẹ gạ chặn ở trước mặt mọi người đúng là biến thành thiếu nữ bị ẩn cả lạ tỷ ạ, này hay vẫn là lạ tỷ ạ lần thứ nhất ở biến thành người mô hình thời điểm sử dụng tuyệt chiêu. Đại sĩ nhìn anh Tư Hiên ngang thiếu nữ cười nói, lạ tỷ ạ hiện ở bộ dáng này thật sự rất giống một cái người đâu, sắp gì nạ trước đây chính là thường thường như vậy, ở chúng ta lữ hành trên đường gặp phải nguy hiểm thời điểm trước tiên đứng ra. Sau đó cu nở dê như là tỷ ạ như vậy dùng mạnh mẽ lực lượng tinh thần mở ra kết giới đến bảo vệ chúng ta. Các ngươi đây là đang nói ta sao? Một thanh âm nhượng long cùng đại sĩ cùng nhau sững sờ, chỉ thấy trong sương mù dày đặt một cái yểu điệu tinh tế bóng người mạn bước ra ngoài. Một con đen thui tú lệ tóc dài, một thân bó sát người trang phục, trên chân đạp lên một đôi màu đỏ giày bó. Nhìn thấy long người này, lạnh lùng vẻ mặt trên mặt lộ ra một cái ôn nhu nụ cười. Đã lâu không gặp nha sạp gì nạ long cùng đặc sĩ cùng nhau kinh gọi ra, cô gái nhỏ trước tiên long một bước vội vã chạy tiến lên một cái rát đến người cánh tay cao hứng nói rằng, sạp gì nạ, đúng là ngươi a xạ cụ gì ái đại tiểu thư một mặt mê hoặc, sau đó lại chợt nhớ tới đến kinh ngạc nói, ngươi không phải là lúc trước ở rồ ở tổ thời điểm gặp phải cùng long còn có lộ ấy đồng thời lữ hành thì, chính là cái kia có thể sử dụng. Siêu năng lực thiếu nữ à? Ta nhớ tới ngươi là gỗ ấn đèn ruột Jim huấn luyện ra chứ trước đây là gỗ ấn đèn ruột Jim huấn luyện ra, nhưng hiện tại nhưng là cạn tổ liên minh tứ thiên vương lòng trận tròn mắt vô cùng bất đắc dĩ nhìn xạ cụ dì ái đại tiểu thư nói rằng, lội cùng vương tọa là cạn tổ liên minh tiền nhậm cùng đương nhiệm tứ thiên vương, cái khác liên minh cũng coi như, thế nhưng cạn tổ liên minh cùng mãi mãi của ngươi đặt ngang hàng ba người về tình về lý cũng nên quan tâm một chút đi long nói xong. Không để ý tới xạ cụ dì ái đại tiểu thư. Mà là trực tiếp tiến lên, đem sạp di nạ một cái vỏ vào trong ngực, mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc ống heo hoài. Long một mặt kích động đồng thời đầy cõi lòng mừng rỡ nói rằng, sạp di nạ, đúng là ngươi à, thực sự là quá tốt rồi. Sạp di nạ nở nụ cười xinh đẹp, đem đầu ở lòng trong lồng ngực nhẹ nhàng sượt sượt ôn nhu nhỉ non nói rằng, Long, ta rất nhớ ngươi, vì lẽ đó ta đã trở về sạp di nạ lần này nhu tình mật ngữ thẳng kích Long đáy lòng nguy hiếp. Hắn lúc này trong lòng chỉ còn dư lại vô hạn cảm động cùng đầy ngập yêu say đắm. Long cười nắm sạp di nạ tay nói rằng, đến đây đi, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Sạ cu dài liền không cần phải nói, các ngươi ở rồ ở tổ thời điểm từng thấy, vị này chính là Thu Diệp tiểu thư, hồ hền khu vực đỉnh cấp chăn nuôi ra, bây giờ cùng chúng ta đồng thời lữ hành. Su Di hiện tại ở bổ kẹ mần học viện nạp điện học tập, vừa vặn Thu Diệp đang tìm kiếm lữ hành đồng bạn. Vì lẽ đó cùng chung chí hướng chúng ta liền tổ đội đồng thời. Thu Diệp một mặt vui mừng nhìn Sạp Di Nạ nói rằng, ngài chính là cạn tổ liên minh mới lên cấp tứ thiên vương, nhân xưng siêu năng nữ hoàng Sạp Di Nạ đại sư sao rất hân hạnh được biết ngài, gọi ta Thu Diệp là có thể rồi. Sạp Di Nạ khẽ mỉm cười, chủ động vươn tay ra, xin chào, Thu Diệp tiểu thư. Sau đó chúng ta chính là đồng bạn, vì lẽ đó không cần khách khí trực tiếp gọi ta Sạp Di Nạ là có thể. Đồng bạn Thu Diệp cùng xạ cụ dì ái đại tiểu thư hơi sững sờ, mà long nhưng là hội tâm nở nụ cười lôi kéo sạp di nạ mà tay nói rằng, chính là đồng bạn, sau đó khiêu chiến bạ tổ phở hón thì ở này đoạn lữ hành sạp di nạ cũng sẽ cùng chúng ta đồng thời lữ hành, vì lẽ đó đại gia có thể không phải là đồng bạn rồi. Xạ cụ dì ái đại tiểu thư, đại sĩ cùng Thu Diệp biểu hiện trên mặt không rô nở dê nhau, một cái là giật mình cùng bất ngờ, một cái là ước ao cùng đấu kỵ mà còn có một cái nhưng là cao hứng cùng kích động. Đại sĩ Chu mỏ một cái ba hoa nước mà nói rằng, giữa đường quán huấn luyện ra thật đúng là có đủ thẻ nhạt, ta cũng muốn cùng các ngươi đồng thời lữ hành đây. Long nhìn ngốc cô nàng dáng dấp như vậy cười ha ha, so với lữ hành, ngươi trên vai còn có một cái càng nhiệm vụ trọng yếu, chấn chỉnh lại sẽ dù lỉn dìm nhưng là toàn bộ rơi vào ngươi trên vai. Điều này cũng có thể nói là lộ ấy đối với ngươi còn có mỉ tỉ thí nghiệm luyện, kiểm nghiệm các ngươi tu hành thành quả thời điểm đến, vì lẽ đó hảo hảo cố gắng lên ở Long bọn hắn nói chuyện với sạp gì nạ trong lúc đó. Lạ thì ạ cu nở dê là ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ mà đi tới, chăm chú ôm Long cánh tay một mặt tò mò đánh giá sạp gì nạ. Mới lên cấp siêu năng nữ hoàng đồng dạng là một mặt tò mò nhìn chằm chằm trước mắt cái này có chút sợ hãi mà thiếu nữ. Nghi tiếng nói rằng, vừa nãy ta là vừa tới một trận mãnh liệt sóng tinh thần, vì lẽ đó lúc này mới chạy tới, không nghĩ tới ở đây gặp phải các ngươi. Cái này thiếu nữ là ai? Ta cảm giác được trong cơ thể nàng sóng tinh thần mạnh phi thường, hơn nữa vượt xa nhân loại bình thường đây. Long cười nói với Sạp Di Nạ, lạ thì ạ là ngươi ở hờ ái lần nở sau khi rời đi, chúng ta ở ạn tổ mạ giờ nhận thức, bởi vì trước đây đã thành thói quen. Cho nên nàng phi thường yêu thích biến thành nhân loại thiếu nữ hình thái. Bất quá, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở mờ tờ mùn đâu? Hóa ra là như vậy. Sạp Di Nạ cu nở dê là thoải mái mà gật gật đầu, lập tức xoay người cười nói, biết ngươi về đến cạn tổ ta liền cố ý cầm trong tay sự tình xử lý xong sau đó lập tức tới ngay tìm các ngươi, ta có cố ý đánh nghe hành tung của ngươi, biết ngươi hiện tại chính đang khiêu chiến bạ tổ phở hòn thì ở. Mà cự ly vạ lệ tảo gần nhất chiến đấu phương tiện nhưng là ở Sệ Dù Lìn City phụ cận. Ta điều tra đến ngày hôm qua các ngươi ở tờ City bộ kẹ mẩn trung tâm đăng ký dừng chân, vì lẽ đó trước hết đi tới mở tờ mùn bên này chờ các ngươi. Ti thích đang khi nói chuyện, một con màu phấn hồng sau lưng mọc ra tiểu cánh bộ kẹ mẩn từ mọi người bên người nha y qua, thình lình chính là cờ phạ lệ. Hay là trong sương mù dày đặc không có thấy rõ mục tiêu. Đợi được cái này có chút lô mang thất thất cơn phạ lệ phát hiện nhân loại ở bên cạnh bên trong biểu hiện trên mặt rõ ràng cả kinh. Hoang mang bên dưới cơn phạ lệ bận bịu không chọn đường, nhún nhảy một cái liền muốn trốn khỏi, thế nhưng ngay khi nó chuẩn bị hành động thì một bóng người phi thiểm mà qua sau đó ngang trời ngăn ở trước mặt nó. Thu Diệp sắc mặt cả kinh che miệng thất thanh nói rằng, cái này là tệ lệ hoặc tuy rằng đã sớm nghe qua cạn tổ khu vực mới lên cấp siêu năng thiên vương hội sử dụng mạnh mẽ siêu năng lực. Thế nhưng tận mắt nhìn thấy hay vẫn là cảm thấy vô cùng giật mình. Không nghĩ tới trong nhân loại dĩ nhiên QNZ còn có thể sử dụng tệ lệ bằng người, đúng là quá làm người cảm thấy khiếp sợ cùng bất ngờ rồi. Sạp Di Na một mặt vẻ lạnh lùng, hai tay hoành ôm ngực trước quan sát cơn phá lệ nói rằng, ta có thể rốt cuộc tìm được ngươi đây, như vậy, đón lấy liền đến quyết một trận thắng thua đi. Xuất đến rồi, gạ đệ và sỉ thụy Sạp Di Na trong tay bằng không nhảy ra một viên hồng bạch giao nhau của bạn. Hồng quang văng ra, một thân tao nhã quần dài siêu năng nữ vương gã đệ vòi nhẹ nhàng rơi vào cờ phạ lệ trước mặt. Ti thích này con cờ phạ lệ lá gan hảo như hơi nhỏ, bị gã đệ và con mắt nhẹ nhàng quét qua liền bị dọa đến truyền hình trực tiếp run. Gã đệ và con mắt lập lòe một trận màu xanh lam lượng mang, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ ràng buộc cờ phạ lệ động tác, nhượng gan này tiểu ra hỏa bất động mà bước ngắn chân nhưng là gì không ra bước chân. Gã đệ và con mắt đột nhiên một lăng. Cơn phá lệ như bị đòn nghiêm trọng, thân thể chiến run rẩy từ từ không trung rơi rụng ngã xuống đất. Sạp Di Nạ từ trên người móc ra một viên không bộc bản ném đi ra ngoài, hồng quang văng ra đem cơn phá lệ toàn bộ hút vào đi vào. Một trận tiếng đinh đông vang, bộc bản triệt để yên tĩnh lại. Sạp Di Nạ bàn tay duỗi một cái, trên đất bộc bản tự động bay xuống trong tay nàng. Từ gã đệ vòi ra tay lại tới Sạp Di Nạ thu phục cơn phá lệ. Long còn có xạ cụ gì các nàng đều chỉ là đứng ở một bên ngơ ngác mà nhìn. Mãi đến tận hiện tại Long ở tò mò hỏi, Sạp Di Nạ, ngươi không phải vẫn chỉ thích siêu năng lực hệ xì tài hai bộ kẻ mẩn à, như vậy hiện tại hết sức thu phục cần phạ lệ làm gì chứ siêu năng lực hệ xì tài hai bộ kẻ mẩn tuy rằng đặc thù công kích cùng sức mạnh tinh thần đều rất cường đại, bất quá thể lực cùng sức phòng ngự này lưỡng hạng năng lực nhưng là vô cùng bạc nhược. Sạp Di Nạ ước lượng trong tay buộc bạn sau đó ngưng giọng nói, muốn ở cạn tổ liên minh trong đi càng xa, hơn nhất định phải bước quá độ cùng hắn Long hệ dở dạ gổng thai quân đoàn này một đạo hố sâu đây. Vì lẽ đó ta lúc này mới cần phá lệ giống như gạ đệ vòi, đều là yêu tinh thuộc tính bộ kẹ mẩn, hay là có thể kế băng hệ sở thai sau đó trở thành long hệ dở dạ gổng thai mới sát thủ cũng khó nói. Nghe được sạp gì nạ long cùng chúng nữ cùng nhau lấy làm kinh hãi, đại sĩ kinh ngạc hỏi, ngươi hiện tại đều đã kinh là cạn tổ liên minh tứ thiên vương, muốn càng tiếp tục một bước lẽ nào là quán quân sạp gì nạ không tỏ rõ ý kiến, điều này làm cho long này một tốp tử người lại là ma nhờ mẹ giật mình một cái. Long nhìn sạp gì nạ lên tiếng nói rằng, cán tố liên minh từ thành lập vừa đến đã không có từng sinh ra một vị quán quân tốt giả, lạn sở thiên vương cùng ạ gạt tha đại sư liền tất nói rồi, ta tận mắt chứng kiến quá bọn hắn chiến đấu, thực lực chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Chớ nói chi là hiện tại cán tố liên minh còn có vương tọa tọa chấn, có na nở dê lão nhân ra ở trong vòng 10 năm đều sẽ không có người có thể vấn đỉnh cán tố liên minh quán quân tôn giả một vị. NaNZ nhưng là bộ kẻ mẩn liên minh công nhận trong vòng 10 năm không cách nào siêu việt truyền kỳ, vì lẽ đó ta cảm thấy ngươi nhất nên coi trọng không phải Long Sư chứ cái kia xạ cụ gì ấy đại tiểu thư vào lúc này đúng lúc mà sen mồm. Ta nghĩ muốn nói một câu, bà nội ở khóa này nhiệm kỳ kỳ mãn sau đó liền sẽ chủ động ta trước, hơn nữa từ đó về sau triệt để thoái ẩn sẽ không trở ra nhậm chức tứ thiên vương một vị. A xạ cụ gì ấy đại tiểu thư câu nói này đem không biết nội tình Long còn có thu diệp cùng với đại sĩ tàn nhẫn mà chấn kinh rồi một lần. Long nghi ngờ nói, từ lộ ấy lui ra vương tọa tiếp nhận lúc này mới lượng giới đi, lẽ nào vương tọa lại cùng từ trước như thế, liên nhiệm ba giới sau đó lần thứ hai chủ động lui ra ta dĩ nhiên không biết. A xạ cụ gì ấy đại tiểu thư le lưới một cái nghịch ngợm nói rằng, ta đã quên cân nhắc ngươi mà, còn có nha, lộ hiện tại chính ở chuyên tâm tu hành đây, đang chuẩn. Bị lấy một cái mới tư thái một lần nữa phục xuất thư tháo, ta đây cũng không biết ta Long trong lòng không nhịn được phúc nghị nói, trước vương tỏa muốn thoái ẩn sự tình cũng coi như, nhưng lộ ấy nhưng là vợ của ta, na nở dê muốn trả giá tin tức làm sao cù nở dê không nói với ta một tiếng đây lẽ nào, trước đây na nở dê nói tới câu nói kia cũng không phải chuyện cười đập trứng, lộ ấy sẽ không phải là muốn dẫn Thanh Dương trở lại quán quân cung điện đi, đây là muốn cùng xỉn thị ạ đánh từ xa lôi sao Long. Chỉ cảm giác trên đầu mình cái kia thiên lôi quần quần à, càng nghĩ càng thấy đến chính là chuyện như thế, bằng không lộ chuyện lớn như vậy không cần thiết còn hết sức che giấu hắn. Long nhìn một chút sạp gì nạ, nếu như lộ thật sự về đến cạn tổ liên minh tứ thiên vương một vị, như vậy lần này có thể náo nhiệt, chỉ hy vọng không nên dằn vặt xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn là tốt rồi, bằng không hắn kẹp ở giữa này chẳng phải là tình thế khó xử. A Long ở đây suy nghĩ lung tung. Mà xạ cụ gì hạch nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào hắn quan sát vẻ mặt của hắn biến hóa. Vị đại tiểu thư này mới vừa mới rõ ràng là đang nói dối, na nở dê ở đâu là quên, rõ ràng là có ý định giúp đỡ chính mình bạn thân ẩn giấu tin tức. Chỉ là nhượng xạ cụ gì hạch đại tiểu thư không nghĩ tới chính là bọn hắn dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải sạp gì nạ, đa y sau sắp hai lần thoái ẩn còn có lộ trở lại liên minh sự tình ở cạn tổ liên minh nội bộ không coi là cái gì bí ẩn. Mà là một trong tứ thiên vương sạp gì nạ làm sao có khả năng không biết đây. Mở tờ mủn xương mù dày còn không có tản đi dấu hiệu, vì lẽ đó Long bọn hắn liền dứt khoát mà đóng trại, dưới tình huống này ở trên vùng núi tiếp tục chạy đi quá mức nguy hiểm. Nhìn thấy Long đưa tới bánh mì sạp gì nạ tò mò hỏi, các ngươi một đường lữ hành liền ăn cái này à, lẽ nào không có hội làm cơm suỵt? Long liền vội vàng đem ngón tay đặt ở bên mép. Sau đó nhìn một chút bên kia trải qua một mặt không quen xạ cụ gì ấy đại tiểu thư bất đắc dĩ nói với sạp gì nạ, ngươi cũng biết, đại sĩ cùng ta đối với liệu lý là một chữ cũng không biết, mà thu diệp tiếp nhận xù gì công tác, vì lẽ đó cu nở dê đằng không ra tay đến. Còn xạ cụ gì ấy mà sau đó hay vẫn là không nên ở trước mặt của nàng để làm cơm, na nở dê có phần này tâm hiếm khi thấy. Nếu như thật sự làm cho nàng tự mình động thủ như vậy chúng ta liền gặp tờ na nở sạp gì nạ hình như có ngộ ra mà gật gù. Sau đó cười đối với Long nói rằng, đợi được sẽ rủ lỉn city sau đó ta liền đi chọn mua nguyên liệu nấu ăn, sau đó làm cơm sự tình liền giao cho ta hảo rồi. A a a Long lệ nóng doanh trọng, nghe được sạp gì nạ sau đó hận không thể lập tức liền cầm trong tay này khô cằn bánh. Mì ném mất. Đúng là quá khó khăn. Đội ngũ của bọn họ trong rốt cục có vị bếp trưởng, mấy ngày nay ở giã ngoại vẫn gặm lương khô cái miệng của hắn ba đều sắp phai nhạt ra khỏi điều. Giờ có khỏe không, không cần lo lắng ăn xạ cụ gì ấy đại tiểu thư liệu lý mà dẫn đến ngộ độc thức ăn, cu nở dê không cần mỗi lần đến lúc ăn cơm quay về bánh mì mặt ủ mày cho, Long hiện tại chỉ muốn đem Sạp Dị Nạ ôm lấy đến sau đó tàn nhẫn mà thân trên mấy cái.